Chương 457, mặt trắng nát. 5 năm. Uchiha Mạ Đạ Dạ, không đúng, chuẩn xác mà nói hiện tại chắc là lục đạo Mạ Đạ Dạ. Lúc này lục đạo Mạ Đạ Dạ dáng dấp cùng phía trước ổ bị tổ không sai biệt lắm. Màu trắng tiên nhân bảo, áo vị trí in màu đen câu ngọc, phía sau có chi nở viên cầu đạo ngọc nổi lơ lửng. Tóc cũng thay đổi thành màu trắng, trong tay còn cầm lục đạo tích trượng. Lục đạo tích trượng hình thành vật chất cùng cầu đạo ngọc tương đồng, chuẩn xác mà nói chính là cầu đạo ngọc hình thành. Lục đạo Mạ Đạ Dạ khí thế khá cường đại, so với lục đạo ổ bị tổ mạnh hơn rất nhiều, bất quá nhìn về phía sĩ giả thời điểm, như trước mang theo cảnh giác. Cho dù trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, lục đạo Mạ Đạ Dạ cũng không có khinh thường hướng về sĩ giả động thủ, có thể thấy được lục đạo Mạ Đạ Dạ đối với sĩ giả coi trọng. Sĩ giả cùng lục đạo Mạ Đạ Dạ đối diện, cũng không có xuất thủ, bất quá về khí thế mặt đã đụng vào nhau bắt đi. Bất quá xa xa nhìn bên này nổ kỳ bọn họ, trong lòng thật lạnh, Uchiha Mạ Đạ Dạ trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ ủ dù mạ kỳ sĩ dạ, vì sao đem thập vĩ giao cho Uchiha Mạ Đạ Dạ, lẽ nào bọn họ thật là một bọn sao? Bọn họ không biết là tình huống gì, muốn đi hỏi, nhưng là lại có điểm không dám hỏi. Không dám hỏi nguyên nhân, là sợ đạt được không muốn lấy được kết quả. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Sẻn rủ tổ bi ra mạ híp con mắt, mang trên mặt nộ khí. 22 đứng ở sẻn rủ tổ bi ra mạ bên cạnh hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bi cười khổ một tiếng. Ú rủ mạ kỳ sĩ giả muốn làm cái gì, chúng ta sợ rằng đoán không được, con hy vọng hắn cùng ủ chỉ hạ mạ đạ giả không phải một phe. Trước cùng ta đi cứu đại ca. Sẻn rủ tổ bi ra mạ hướng về hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bi nói rằng, trước tiên đem đại ca cấp cứu đi ra. Như vậy mới có thể an tâm một ít. Tuy là phía trước sẻn dù hạt hỉ giả mã bị ủ chỉ hạ mã đả giả cho ung dung đánh bại, thế nhưng sẻn dù hạt hỉ giả mã vẫn là trong lòng bọn họ trụ cột. Nhìn sẻn dù tô bị giả mã hành động, thì dù rèn xạ dù tô bị tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa sẻn dù tô bị giả mã nhưng là lao sư hắn, đặt lệ đính hôn cái gì quyết tâm lời nói, thì dù rèn xạ dù tô bị cũng không có lý do gì cự tuyệt. Bọn họ muốn đi cứu xuất sẻn rủ hạt hí ra mạ, bất quá cái này cũng muốn những người khác đồng ý mới được. Uchiha Itachi trực tiếp ngăn cản hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bi. Mà sẻn rủ tổ bi ra mạ bị nạ gạ tổ cản được, huế thổ chuyển sinh cha nở dê thà y, bọn họ đều là bị khống chế, thân bất do kỷ. Đệ tam hổ cả, đắc tội. Uchiha Itachi ở công kích thời điểm, hướng về hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bi nói rằng, Uchiha Itachi có ý thức của mình, thế nhưng hắn căn bản là không có cách khống chế thân thể của chính mình, bất quá bởi vì bản thân ý thức chống lại, có thể phát huy ra được lực lượng cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Nhìn Uchiha Itachi, không có cách nào, thì dù rèn xạ dù tô bị chỉ có thể cùng Uchiha Itachi giao thủ. Mà trừ cái đó ra, còn có còn lại bị hế thổ chuyển sinh nhân, thì như nhị đại Mỹ Dục, nhị đại Sủ Chỉ Cả, đệ tam giải cả. Không sai. Đệ tam giật cả cũng bị hế thổ chuyển sinh đi ra. Lúc đầu đệ tam giật cả thân thể bị sĩ giả chế tắc thành khối lỗi, bất quá về sau bị sĩ giả kể cả bắt vi cùng nhau đóng gói cho Uchiha Obito. Cuối cùng Obito giao cho đại xà cả bụ tổ, cho nên lúc này mới bị đại xà cả bụ tổ cho hế thổ chuyển sinh đi ra. Những người này, chỉ có thể nì dạ liên quân một đám nì dạ liên hợp lại, liều mạng tới áp chế ngăn cản. Sĩ giả, đã xảy ra chuyện. Nguyệt lượng nứt ra rồi. Đang ở Sĩ Dạ cùng lục đạo Mạ Đạ Dạ đối diện lúc, Cờ Tì Nạ hướng về Sĩ Dạ hô. Nghe Cờ Tì Nạ thanh âm, Sĩ Dạ vi vi sửng sốt trong nháy mắt, nguyệt lượng nứt ra rồi là có ý gì? Sĩ Dạ nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời nguyệt lượng, sau đó phát hiện nguyệt lượng thực sự vỡ vụn ra. Chuyện gì xảy ra? Sĩ Dạ mặc dù không biết đạo cụ thể chuyện gì xảy ra, bất quá cũng minh bạch, nhất định là xảy ra biến cố gì, nguyệt lượng dường như vỡ vụn hết. Tốt xù kỳ cả gũ ra bị phong ấn ở mặt trăng nội bộ, hiện tại mặt trăng triệt để phá nát, tốt xù kỳ cả gũ ra sẽ không ra được đâu. Sĩ giả rơi vào trong trầm tư. Trước đây sĩ giả đi mặt trăng thời điểm, cũng không có đem mặt trăng cho đánh nát ra, hiện tại mặt trăng rốt cuộc là làm sao bể không có khả năng vô duyên vô cố chính mình bể nát, hơn nữa mặt trên căn bản không có người, chẳng lẽ là tốt xù kỳ hạ gõ rổ mồ dở cho quỷ sĩ giả nheo lại con mắt, hiện tại sĩ giả có thể đoán được. Cũng chỉ có xuất xù kỳ hạ gõ rổ mồ, không biết xuất xù kỳ hạ gõ rổ mồ mục đích là cái gì, muốn phóng xuất sụt sủ kỳ cả gụ dạ sao xì dạ chứng kiến mặt trăng nứt ra rồi, vẫn có thể bảo trì bình tĩnh, thế nhưng lục đạo mạ đạ dạ liền không cách nào bảo trì bình tĩnh. Dù cỏ mỉ vinh cửu chính là đi qua cửu câu ngọc dìn nệ gẳng lực lượng, đem nhãn lực phóng đến trên mặt trăng, sau đó đối với cả thế giới phát động ảo thuật. Hiện tại nguyệt lượng đã không có, làm sao bây giờ sủ cỏ mỉ vĩnh cửu còn có thể sử dụng sao xì dạ cũng là nghĩ đến điểm này, trên mặt không khỏi lộ ra vô lương nụ cười. Ha ha ha ha, lục đạo mạ đạ dạ không ngờ tới à, nguyệt lượng đã không có, ngươi trong lòng nguyện vọng không có biện pháp thực hiện. Là ngươi làm cho lục đạo mạ đạ dạ phẫn nộ hướng về xì dạ chất vấn. Hiển nhiên trăng sáng tiêu thất, để lục đạo mạ đạ dạ thực sự nổi giận, lao lực thiên tân vạn khổ mưu hoa. Hiện tại toàn bộ rơi vào khoảng không. Nguyệt lượng cũng không có, để hắn như thế nào sử dụng sủ cỏ mì vĩnh cửu. Nhất mộng bức vẫn là HZ, so sánh với lục đạo mạ đa dạ lời nói, HZ mới là khổ nhất bức cái kia. Hắn chính là tính kế nghìn năm, lúc này mới may mắn tìm được rồi ủ trí hạ mạ đa dạ cái này quân cờ, mắt thấy hiện tại là có thể sống lại mẫu thân, kết quả mặt trăng nổ. Cái này cùng ta có thể không có quan hệ gì. Khi dạ liếc lục đạo mạ đạ dạ liếc mắt, hắn còn muốn biết là tình huống gì đâu. Mở ra cửu câu ngọc luân hồi thẹn sợi gẳng, ánh mắt hướng về mặt trăng phương hướng nhìn lại, tuy là có thể chứng kiến vô cùng xa địa phương, thế nhưng khi dạ hiển nhiên không cách nào chứng kiến mặt trăng chuyện gì xảy ra tình huống. Ta đi nhìn, các ngươi ở lại chỗ này a, thuận tiện thu thập một chút tàn cụ. Khi dạ hướng về cờ ti nạ, mì cô tỏ, rú nạ các nàng nói rằng. Sau khi nói xong, Ski dạ sử dụng hoàng tuyển hí dậy Saka, cầm lấy lục đạo mạ đạ dạ bước vào trong đó. Lục đạo mạ đạ dạ ngược lại là muốn phản kháng, thế nhưng tốc độ của hắn quá chậm, chờ hắn phản ứng kịp thời điểm, Ski dạ đã bắt được hắn 853. Lục đạo mạ đạ dạ nhất định phải mang đi, ở lại chỗ này uy hiếp quá lớn, sợ rằng phải chúng nữ liên thủ mới có thể đánh thắng được hắn. Then chốt vẫn không thể 100% xác định, cho nên vẫn là đem lục đạo mạ đạ dạ cái này uy hiếp cho mang theo cùng đi tốt nhất. Đi thẳng tới mặt trăng, ân, chuẩn xác mà nói là mặt trăng hải cốt, xí dạ ánh mắt đông lại một cái. Ba người các ngươi làm sao biết lúc này xuất hiện ở nơi này, xí dạ nghi ngờ hướng về ba tên này hỏi. Xuất xù kỳ mọ mọ xì kỳ, xuất xù kỳ kỉn xì kỳ cùng xuất xù kỳ u dạ xì kỳ, ba tên này cư nhiên lúc này xuất hiện ở nơi này. Như vậy mặt trăng phá nát, phải cùng bọn họ có quan hệ, còn có, xuất xù kỳ cả gụ dạ hiện tại đã từ trong phong ấn đi ra. Bất quá bây giờ xuất xù kỳ cả gụ dạ, thật có chút yếu, nếu như ở chỗ này tìm ra một cái yếu nhất, đây tuyệt đối là không phải xuất xù kỳ cả gụ dạ không còn ai khác. Cũng là, thập vĩ lực lượng ở lục đạo mạ đạ dạ trong tay, xuất xù kỳ cả gụ dạ thực lực mạnh mới là thật kỳ quái đâu. Bọn họ là ai? Lục đạo mạ đạ dạ hướng về xì dạ hỏi. Từ nơi này những người này trên người, lục đạo mạ đạ dạ cảm nhận được thực lực không yếu. Mà xì dạ chứng kiến bọn họ thời điểm, căn bản không có kinh ngạc, cho nên lục đạo mạ đạ dạ suy đoán xì dạ nhận thức những người này. Trên viên tinh cầu này mặt thổ dân sao sụt sủ kỳ mò mò xỉ kỳ ánh mắt quét mắt xì dạ cùng lục đạo mạ đạ dạ lướt mắt, trong mắt để lộ ra nồng nặc chẳng đáng. Hắn đang nhìn không dậy nổi ngươi, cho hắn một bài học. Xì dạ hướng về lục đạo mạ đạ dạ nói rằng,